Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 139, ngoại truyện 2 cuộc sống sau hôn nhân 1. Góc truyện audio.com. Sau khi cầu hôn, Lâm An Nhi và Hàn Nhất Dương chính thức về với chung một nhà sau 2 tháng sau khi tốt nghiệp. Hàn Nhất Dương tiếp quản công ty khi vừa mới 23 tuổi. Còn cô thì làm một nhà thiết kế thời trang. Mặc dù hai người hai công việc nhưng mỗi ngày hai người đều dành thời gian để bên nhau. Cô và anh ở chung nhà với bố mẹ Hàn. Vì Băng Nghi đi du học nên trong nhà chỉ có bố mẹ, anh và cô. Bố Hàn đã chính thức nghỉ hưu nên sẽ dành toàn bộ thời gian ở bên mẹ Hàn, vì thế công việc của anh sẽ bận rộn hơn. Lúc Hàn Nhất Dương vừa tiếp quản công ty thì mọi người trong công ty có vẻ không đồng ý nhưng họ không dám nói ra vì công ty này thuộc hoàn toàn về nhà họ Hàn. Anh biết nhưng anh không nói, anh chỉ dùng thời gian để chứng minh mình là một lựa chọn đúng đắn cho chiếc ghế chủ tịch đó. Chỉ sau nửa năm tiếp quản, công ty đã có thu nhập cao hơn so với trước, mọi người cũng đã nhận định tài năng, cách quản lý công ty của anh. Giờ trong công ty không ai không phục vị chủ tịch trẻ tuổi này. Nhưng dù bận rộn đến đâu thì Hàn Nhất Dương cũng dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là cô vợ nhỏ của anh. Lúc đầu anh không tính kết hôn sớm, nhưng cô gái của anh quá xinh đẹp, dù đã biết cô có người yêu là anh đây nhưng vẫn có những chàng trai tỏ tình hay tặng quà cho cô. Mặc dù anh biết trong lòng cô chỉ có anh nhưng mà anh vẫn không nhịn được mà ghen. Anh rất ghen, cực kỳ ghen, người ta nói, yêu nhiều ghen nhiều, mà, vì thế lựa chọn tốt nhất là biến cô trở thành vợ mình. Lúc Hàn Nhất Dương đi làm về là 7 giờ tối, bước vào nhà là thấy bố mẹ Hàn đang ngồi xem phim. Vợ con đâu rồi mẹ? Con bé trên lầu, con lên tắm rửa rồi gọi con bé xuống ăn cơm. Vâng, mặc dù là ở chung nhưng mọi trong việc nhà đều là người giúp việc làm. Gia đình anh không cho cô đụng vào một thứ gì. Mẹ nói, con chỉ việc sinh cho hai ông bà này một đứa cháu bụ bẫm là được. Anh biết bố mẹ anh cực kỳ thương cô con dâu này, nhiều lúc anh còn tưởng mình không phải con ruột luôn ấy chứ. Lúc nào có sự xuất hiện của cô vợ nhỏ của anh thì anh bị cả nhà cho ra rìa cả. Lúc anh đi vào phòng ngủ thì thấy cô gái nhỏ đang nằm cuộn người trên giường. Nhìn cô mệt mỏi như này anh thật sự đau lòng, anh nói cô ở nhà anh nuôi rồi mà cô cứ nằng nặc đòi đi làm. Công việc của cô mặc dù không nặng nhọc nhưng lại đòi hỏi sự tập trung cao độ, có lúc cô phải thức đến khuya đến hoàn thành tác phẩm nữa. Anh nhìn mà xót nhưng mà lại tôn trọng quyết định của cô. Việc cô muốn làm anh sẽ ủng hộ, dù sao thì anh luôn có mặt mỗi khi cô cần, anh sẽ là hậu phương vững chãi của cô. Nghe tiếng động cô gái khẽ cựa mình, mắt từ từ mở ra, dụi dụi mắt nói. Chồng đi làm về rồi à? Hàn Nhất Dương đi lại ngồi trên giường, để đầu cô tựa vai mình, giọng đầy cưng chiều. Anh về rồi, đi làm mệt không em? Lúc này cô đã hoàn toàn tỉnh, vòng tay qua eo anh ôm lấy. Không mệt, anh thì sao? Anh không mệt, thật dầu hơi mệt vì anh mới tiếp nhận công ty nên công việc hơi nhiều nhưng khi về nhà nhìn thấy cô là mọi mệt mỏi đều tan biến. Để anh đi tắm rồi xuống lầu ăn cơm nhé. Anh hôn vài trán cô một cái. Giả cách trương,